Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 603, tao thao tác tới. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, cấp cứu, người da trắng nam tính, vai trái gặp phải vết thương đạn bắn, 3 người tại chỗ tử vong, nhiều người thụ thương, 5 tên người bị thương sau đó liền đến một chiếc xe cấp cứu tới. Cấp cứu nhân viên nhanh chóng nói: thảm liệt như vậy, tình huống như thế nào? Y tá nhịn không được hỏi. Kẻ bắt cóc là nhà này nhà hàng phía trước nhân viên. Thương vong đều là phòng ăn công nhân viên. Còn có một đôi tại phòng ăn bên trong đi ăn cơm tình lữ xui xẻo bị thương. Cấp cứu nhân viên giải thích nói. Kẻ bắt cóc bị bắt lại sao? Y tá hỏi. Không có. Cấp cứu nhân viên sau khi nói xong liền rời đi. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Adam, nghe nói Princeton dạy học bệnh viện có thích hợp Danny trái tim. Bước bác sĩ chuẩn bị đi lấy. Lít mặt mày hớn hở tìm tới Adam. Ân, Adam nhìn nàng một cái. Gật đầu nói. Vận khí của hắn rất tốt. Không phải rất tốt, là phi thường tốt. Lít vui vẻ nói, hắn là thượng đế chiếu cố người tốt. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Đừng nói thượng đế chiếu cố người. Chính là thượng đế chi tử. Cũng có khả năng thảm một nhóm. Những này đơn thuần mù nói nhảm. Ngươi không đồng ý. Lít bất mãn nói. Ta cười là ngươi thật sự là không chuyện làm sao. Adam nói sang chuyện khác. Ta nghe nói phòng cấp cứu đều đầy ắp người. Ngươi không đi hỗ trợ. 5 cái người bị thương. 4 cái không có trở ngại. 1 cái khác trực tiếp chết tại trên đường. Lít giải thích nói. Meredith các nàng có thể làm được. Đó chính là chết 4 cái. Adam nhíu mày. Đúng. Lít gật đầu. Nghe nói cái kia xạ thủ là nhà hàng phía trước nhân viên. Bị quản lý khai trừ về sau. Ôm hận trả thù. Đẩy cửa sau khi đi vào. Không quan tâm cầm súng quét ngang. Nguyên bản hắn mục tiêu chân chính. Người quản lý kia. Nhưng chỉ bị tổn thương đến bả vai. Mới vừa rồi còn tại cái kia đắc ý nói khoác. Hắn là như thế nào cơ linh? Làm sao linh mẫn? Vừa thấy được cái kia xạ thủ đi vào. Là hắn biết không tốt. Lập tức dùng hắn làm qua vận động viên thân thể. Nhanh nhẹn trốn ở tủ bát phía sau. 2 cái đều không phải đồ tốt. Adam lắc đầu. Người quản lý này tại chết 4 cái bị thương 4 cái dưới tình huống. Còn có thể cái kia dương dương đắc ý nói khoác. Có thể nghĩ bình thường có nhiều ác liệt. Chẳng trách hồ khai trừ một cái nhân viên đều có thể dẫn phát thảm liệt như vậy thảm kịch. Adam đều có thể tưởng tượng ra hắn là dạng gì tiểu nhân sắc mặt. Nhưng là cùng cái này tiểu nhân quản lý so sánh. Bị khai trừ cái này xạ thủ. Mới thật sự là ác nhân. Liền tính phòng ăn bên trong tất cả đồng sự đều nhằm vào ngươi. Nhưng đôi kia tại phòng ăn đi ăn cơm tình lữ không có khả năng cũng đắc tội qua ngươi đi. Mà còn mặc dù nói nước Mỹ khẩu súng tràn lan. Nhưng đó là tương đối. Nông thôn xa xôi địa khu. Nhân viên một cái. Thậm chí người đều súng ống khố. Đều có. Có thể tại New York dạng này thành phố lớn. Rất nhiều người nhưng thật ra là không động vào súng. Ví dụ như Chandler bọn họ. Mãi đến Faber nói chuyện một người cảnh sát bạn trai. Mới tràn đầy phấn khởi sờ một lần súng. Có khả năng tiện tay cầm tới súng. Còn có thể đánh chết đả thương nhiều người như vậy. Bản thân nên không phải cái gì loại lương thiện. Ân, Lít nhận đồng gật đầu. Sau đó ánh mắt lóe lên. Adam, Danny lập tức liền muốn làm phẫu thuật. Hắn liền muốn có mới trái tim. Ta hiện tại có thể hay không bồi tiếp ngươi. Cùng một chỗ cho hắn làm kiểm tra. Không được, Adam không chút do dự cự tuyệt. Vì cái gì? Lít trừng to mắt, không cần loạn Danny tu hành. Adam dùng pháp hải nhìn Bạch Tố Trinh ánh mắt nhìn xem Lít. Tại không có chân chính thành công phía trước. Làm sao ngươi biết lần này mới trái tim nhất định có thể cầm tới? Ngươi quên lần trước hắn là như thế nào đầy cõi lòng hy vọng. Lại như thế nào thất vọng mà quay về. Lần này nhất định sẽ thành công. Lít ánh mắt rất kiên định. Đừng, Adam phất tay ngắt lời nói. Có một loại năng lực gọi là độc sữa. Còn có một loại phương thức nói chuyện gọi là lập flex. Vì Danny tốt, Ta khuyên ngươi đừng nói nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lít nghe xong danh từ sau khi giải thích, thở phì phò nhìn xem Adam. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ. Adam thấy nàng còn không chuẩn bị đi bộ dáng, trực tiếp phóng đại chiêu. Lít, ngươi có thể nói cho ta, tại trong lòng ngươi, cái gì mới là trọng yếu nhất sao? Lẽ ra hẳn là sự nghiệp. Dù sao ngươi nói qua, ngươi một cái theo xe kéo trong phòng đi ra nữ hài, vì đi đến hôm nay nỗ lực quá nhiều. Có thể ngươi bây giờ hành động hoàn toàn không giống. Trước không nói vì Danny kém chút hủy sự nghiệp, liền nói Christina các nàng hiện tại đang cố gắng tăng lên y thuật thời điểm. Ngươi đang làm gì? Cũng tuyệt đối đừng nói cho ta là tình cảm tương đương. Lít bị Adam nói lăng tại nơi đó. Đặc biệt là Adam nói câu nói sau cùng lúc giọng nói cùng biểu lộ hung hăng đâm trúng trái tim của nàng. Rõ ràng đang nói lúc trước ngươi có thể là từ bỏ tình cảm, còn khuyên người khác từ bỏ, liền thân tình đều không để ý. Thật sự có tình ái sao? Ngươi hỗn đản. Lít khí run rẩy lạnh, mắng một câu, liền che miệng đi. Phòng bệnh, từ khi ta nghe đang cần bác sĩ ngươi, vận khí thay đổi tốt hơn. Danny rất cao hứng, không kêu không gấp. Adam nhắc nhở, ai cũng khó mà nói lần này có được hay không. Chúng ta muốn làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Ngươi quên, người nào có tốt như vậy tâm thái. Danny cười khổ, mái nhà, bước bác sĩ xách theo cấy ghép khí quan dùng đông lạnh dương. Đi hướng đậu ở chỗ này y dụng máy bay trực thăng. Bước bác sĩ, Lít đuổi sát theo, xin mang ta cùng đi. Thấy bước bác sĩ muốn cự tuyệt, Lít đầy mắt cầu xin. Xin nhờ, lên đây đi. Bước bác sĩ không có Adam lòng dạ ác độc, bất đắc dĩ gật đầu. Princeton dạy học bệnh viện, Danny vận khí quá tốt rồi, vậy mà đồng thời có hai viên thích hợp hắn trái tim. Lít rất hưng phấn. Sau 5 phút, bệnh nhân tử vong, trái tim không thể dùng. Bước bác sĩ tuyên bố. Không, Lít khó qua kêu một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, trực tiếp chạy về phía bên cạnh phẫu thuật ở giữa. Nơi đó cũng có một đài chuẩn bị cấy ghép trái tim phẫu thuật. Không được nhúc nhích, Lít hướng về cầm dao phẫu thuật chuẩn bị hạ dao nữ bác sĩ kêu lên. Ngươi nói cái gì? Nữ bác sĩ nghiêng qua nàng một cái. Chúng ta cần thương lượng một chút. Lúc này bước bác sĩ cũng chạy tới. Đối nữ bác sĩ nói. Cấy ghép danh sách bên trên. Bệnh nhân của ngươi không nhất định tại bệnh nhân của ta phía trước. Cho nên trên lý luận quả tim này còn chưa nhất định là ngươi. Sau đó hai người bắt đầu miệng pháo. Bước bác sĩ cùng nữ bác sĩ Hanen là John Hopkins Viện Y học đồng học. Một cái thứ nhất, một cái thứ hai, tiên thiên không hợp nhau. Đương nhiên, bước bác sĩ là thứ nhất. Khí thế một mực ép qua thứ hai nữ đồng học. Cuối cùng hai người chỉ có thể gọi điện thoại cho cấy ghép khí quan trung tâm. Thẩm tra hai cái bệnh nhân xếp hạng trước sau. Hanen bác sĩ bệnh nhân so bước bác sĩ bệnh nhân sớm 17 giây. Cấy ghép khí quan trung tâm bên kia. Cho ra xếp hạng tình huống. Không, Lít nghe xong. Liền kêu đi ra âm thanh đến. Không thể chỉ nhìn xếp hạng. Cả hai chỉ kém 17 giây. Như vậy tiếp cận. Đương nhiên còn muốn nhìn bệnh nhân hiện tại tình trạng cơ thể. À. Hanen bác sĩ cười nhạo nói, bệnh nhân của các ngươi đều làm thất trái phụ trợ trang bị. Về sau có thể tại trong bệnh viện khắp nơi đi lại. Bệnh nhân của ta còn cần tiêm nhiều vài tháp án. Còn cần tiêm nhiều vài tháp án. Làm sao, hắn muốn leo lên Everest sao? Bước bác sĩ diễu cợt nói, hai cái bạn học cũ lần nữa bắt đầu dùm beng. Lít trong lòng sốt ruột vạn phần. Bởi vì dù cho bước bác sĩ một bước cũng không nhường. Khí thế một mực đè ép Hanen bác sĩ. Nhưng trên lý luận đến nói. Hanen bác sĩ bệnh nhân thuận vị càng cao. Lẽ ra được đến trái tim. Dưới tình thế cấp bách. Sự thông minh của nàng lập tức hạ tuyến. Cảm tính lên đầu. Bắt đầu tao thao tác. Chỉ thấy Lít đem để tay trong túi. Lén lút dùng di động bấm bước bác sĩ điện thoại. Tút tút. Bước bác sĩ đang cùng chính mình nữ đồng học đối phun. Cầm điện thoại, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp theo trên bàn lướt qua đi. Giao cho Lít, ra hiệu Lít nghe. Chính mình tiếp tục cùng nữ đồng học đối phun. Muốn cầm tới quả tim này. Cái này không những quan hệ chính mình bệnh nhân phẫu thuật. Càng là lâu dài áp chế vạn năm lão nhị nữ đồng học thói quen tính thao tác. Lít mừng rỡ trong lòng. Nhận lấy điện thoại. Trực tiếp ra phòng họp. Cúp máy về sau. Dùng bớt bác sĩ điện thoại cho Adam gọi điện thoại. Bớt bác sĩ. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Adam âm thanh. Tất cả còn thuận lợi sao? Adam, nghe ta nói. Lít gầm nhẹ nói. Lúc này đây, người nhất định phải giúp ta. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.